Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 148, quan niệm quán thâu. Ba người lĩnh mệnh mà đi. Trầm Phong mình thì đi tới thư phòng, níu lấy tóc bắt đầu hồi tưởng trước kia thấy qua những cái kia dốc lòng danh ngôn. Sau đó tiến hành từng lần một sửa chữa, chọn lựa, dòng dã một buổi chiều. Trầm Phong đều đưa bản thân ải ở thư phòng bên trong suy nghĩ, chỉ có chính hắn biết rõ uy lực sự tình, thẳng đến trạng vạng tối. Xuân Nương mới thực sự không nhịn được đẩy cửa đi tiến đến. Nhìn xem Trầm Phong vô cùng xoắn suýt biểu lộ cùng một đôi đỏ bừng ánh mắt, không khỏi đau lòng đi đến án thư trước đó giúp Trầm Phong ngâm chén trà. Sau đó đi đến đằng sau nhẹ nhàng xoa bóp đầu của hắn. Tướng công, nên nghỉ một lát, ngồi quá lâu. Trầm Phong quay đầu gian nan giật giật khóe miệng, nhỏ bé cười một cái. Không có sự tình, cái này đồ vật ngày mai phải dùng, cho nên ta nhất định phải mau chóng đuổi ra. Người bên kia thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Ân, thuận lợi ngược lại là rất thuận lợi. Chỉ là tướng công lấy ra những vật kia quá mức cổ quái, có người lập tức tiếp thu không được. Nghĩ đến hôm nay ở thêu mụ mụ bên kia, làm những cái kia các cô gái biết được trong tay mình đồ vật là Trầm Phong thiết kế đi ra sau đó, loại kia quái dị cùng thẹn thùng thần sắc, thẳng đến hiện tại Xuân Nương đều có chút xấu hổ. Cắt tương đương, cái này tài làm sao đến đây con a? Nếu như không phải sợ các nàng tiếp nhận năng lực không được, tướng công ta còn có càng sôi động nội y thiết kế đây. Đây chỉ là cho các nàng làm hàng mẫu, nhường các nàng mở mang tầm mắt mà thôi. Trở về sau bên này sự tình vuốt thuận ổn định, các nàng bên kia liền muốn bắt đầu tiến hành. Bất quá ngươi muốn trước giờ cùng Nhiêu Mỹ Vân các nàng bàn giao rõ ràng. Những vật này trước mắt tới nói chỉ có Phong Nguyệt Tràng sở cùng những cái kia nhà giàu nữ quyến là chúng ta giao hàng đối tượng, những người khác trước không cần phải để ý đến. Đến lúc đó chúng ta có thể khai một nhà chỉ cho nữ nhân tiến vào cửa hàng. Chỉ cần vào cửa, nhỏ đến vật trang sức phối sức, lớn đến hình tượng thiết kế chờ phục vụ cùng sản phẩm tất cả đều sẽ bao quát ở bên trong. Khẩu hiệu của chúng ta liền là không sợ lãng phí, chỉ bán đắt nhất. Đến lúc đó phàm là có thể tiến vào tiệm chúng ta bên trong khách hàng, toàn bộ đều là cao quý nhất, có tiền nhất biểu tượng. Trầm Phong nghe nói thêu nương môn liền bản thân tự mình thiết kế lót, ngực đều có chút tiếp thu không được, không khỏi từ trong lòng khinh bỉ. Được rồi, dù sao ta cũng không hiểu, theo tướng công làm sao dày vò đi. Xuân Nương đi tới trước thư án đem trà đưa cho Trầm Phong nhường hắn làm dịu một cái căng thẳng tinh thần, trong mắt sừng dư quang liếc nhìn đến Trầm Phong trước mặt viết ra một đống lớn đồ vật lúc, hiếu kỳ hỏi: Tướng công dĩ nhiên viết nhiều như vậy đồ vật, đây là lại muốn làm cái gì đâu? Trầm Phong uống nước bọt, sau đó cũng đứng dậy dự định hoạt động một chút thân thể. Gặp Xuân Nương hỏi vấn đề này, không khỏi cười khổ nói: Không phải là cái gì đồ tốt, không biết a, ta xem tướng công viết những lời này đều rất ủng hộ lòng người. Xuân Nương thuận tay cầm lên rất phía trên một trang giấy, sau đó nhẹ giọng đọc được: Hôm nay là tốt đẹp chính là một ngày, ta muốn lập tức bắt đầu làm việc, ta là một cái chịu trách nhiệm nhân, khách hàng chính mong đợi nhấm nháp ta làm mỹ thực, ta tin tưởng ta có năng lực làm tốt bất cứ chuyện gì, ta không có thất bại, chỉ là gặp tạm thời ngăn trở. Vừa mới bắt đầu, Xuân Nương cảm thấy vẫn được, bất quá khi nàng càng hướng xuống nhìn thời điểm, thần tình liền biến càng kỳ quái. Về sau còn phi thường quái dị nhìn chằm chằm Trầm Phong nhìn một hồi lâu, một bộ hoàn toàn không minh bạch hắn làm những cái này có cái gì dùng bộ dáng. Bất quá gặp Trầm Phong đem đầu chuyển hướng bên ngoài, nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không để ý tới bản thân, liền lại kiên nhẫn làm vài trang đồ vật nhìn hết toàn bộ. Ta là rất tinh mắt người, bởi vì ta lựa chọn Trầm phủ gia chủ chính chờ mong ta làm ra thành tích. Tướng công, ngươi toàn bộ buổi chiều đều đang làm chuyện này. Xuân Nương đem trang giấy chỉnh lý tốt phóng tới trên thư án sau đó, hiếu kỳ hỏi: Còn không phải là làm những chuyện này nha, những cái này hữu dụng không? Xuân Nương một mặt nghi hoặc. cảm thấy vẫn luôn thông minh như vậy tướng công. Hôm nay làm sao có chút vờ ngớ ngẩn cảm giác. Nhìn xem cái này viết đều là cái gì a? Ha ha, Trầm Phong cười cười. Tạm thời nhìn qua không có gì dùng. Nhưng thời gian còn dài sau đó. Liền sẽ biến thành nội tâm một loại chấp niệm. Cái này đồ vật cần mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng một lần. Sau đó còn phải mấy người cùng một chỗ thảo luận trong đó giá trị mới được. Là mỗi người đều muốn đọc sao? Xuân Nương hỏi, khác xem thường chuyện này. Mặc dù chợt xem xét không có gì tác dụng, nhưng trên thực tế thì là nhất đại oản mãn tính. Độc dược, bất quá vì đề cao mọi người tính tích cực cùng tăng lớn ra hỏa đoàn kết cố gắng. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy rồi. Hơn nữa những vật này ta cũng đều là đi qua cẩn thận phân biệt sau đó mới viết xuống tới. Trong đó có chút mạnh hơn dược đều không bỏ vào đây. Người yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không phản bội ai ra, làm được quá mức, ta là sẽ không thật đi hại bọn họ. Ân, ta tin tưởng tướng công. Ngoặc kép, ngày thứ hai sáng sớm, Trầm Phong liền đem Phúc Bá Căn Thúc cùng Lôi Dũng bọn họ kêu tới. Sau đó sửa sang lại mấy phần văn tự căn cứ đủ loại quản lý chức trách khác biệt. Nội dung phía trên cũng có chút nhỏ xíu khác biệt. Đây chính là thiếu gia suy nghĩ đi ra đồ vật. Đơn giản quá tốt rồi. Hiện tại chúng ta mới lập môn hộ. Liền phải cần dạng này đồ vật đến ngưng tụ lòng người. Thiếu gia thực sự là thông tuệ hơn người a. Phúc Bá mới vừa nhìn vài lần. Liền hưng phấn nói ra. Mà ở một bên Lôi Dũng lại nhìn thêm vài lần sau đó. Thì người đổ mồ hôi lạnh. Thôn trưởng thực sự là yêu nghiệt a. Cái này thời gian còn dài. Không chừng đều sẽ cùng những cái kia tà giáo không kém cạnh. Bất quá vật này hiện tại nhìn qua ngoại trừ cổ vũ mình và giữ gìn Trầm Phong quyền uy bên ngoài. Những người khác lại căn bản không nói ra được cái gì. Căn thúc đối những cái này không hiểu nhiều. Cho nên hắn cũng chỉ là từ bên trong nhìn ra Trầm Phong những cái này khẩu hiệu chỉ là đang cổ vũ. Mọi người đồng thời cũng làm cho mọi người minh bạch bây giờ tất cả đều là do Trầm Phủ mang tới. Khiến cho có cảm ơn chi tâm. Ngươi là không biết chữ. Xem không hiểu những cái này sao. Bên trong rất nhiều chữ ta cũng không quen biết. Bất quá chúng ta có thể cho Phúc Bá dạy chúng ta nha. Đừng xem cái kia sao lo lắng. Gặp Lôi Dũng sắc mặt không ngừng biến hóa. Một bộ kỳ quái bộ dáng. Căn thúc cho là hắn là bởi vì không biết chữ mà cảm giác lúng túng nguyên nhân. Liền mở miệng an ủi. Ta, ha ha. Ta đây là bị thôn trưởng tài hoa cho kinh động mà thôi. Ha ha, ta cảm thấy thôn trưởng so với ta đại bá càng thích hợp làm trại chủ. Lôi Dũng cười nói ra. Đợi ba người hỏi rõ tất cả cần thiết phải chú ý chi tiết sau đó. Liền đi tới nội viện đem tất cả biết chữ nhân tụ ở cùng một chỗ. Vì khích lệ mọi người. Tăng cường mọi người đoàn kết ý thức. Gia chủ Trầm Phong đêm qua nhịn một đêm. Rốt cục vì chúng ta chế tạo ra một hệ liệt phấn chấn lòng người Trầm Phủ cách ngôn. Cái này cần chúng ta mỗi cái Trầm Phủ người đều nhất định phải học thuộc lòng. Tịnh xâm nhập trải nghiệm gia chủ lương khổ dụng tâm. Nó tác dụng không những có thể ủng hộ mọi người sĩ khí. Còn có thể bồi dưỡng mọi người trở thành một cái dũng cảm nhân. Người phụ trách nhân, về sau còn sẽ bị xếp vào khảo hạch cùng thưởng phạt phạm vi. Chấm ngoặc kép. Phúc Bá đứng ở trước mặt mọi người, cầm Trầm Phong viết đồ vật cho mọi người làm lên động viên đại hội. Ở Phúc Bá nói chuyện kết thúc sau đó, đám người liền tam năm thành quần vây cùng một chỗ nghiên cứu Trầm Phong viết đi ra đồ vật. Trầm Phủ dựa vào ta phát triển, con bà nó Trầm Phủ sinh tồn, một người nhẹ nhàng đọc lên câu nói này. Bất quá lại một mặt nghi hoặc nhìn chung quanh một chút người. Cái này có phải hay không có chút quá? Chúng ta ở Trầm Phủ thật có như vậy có trọng yếu sao? Nặng không trọng yếu chẳng lẽ gia chủ sẽ không biết? Cho dù hiện tại gia chủ là đang khen chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta cố gắng. Vậy sau này cũng sẽ trở thành Trầm Phủ trọng yếu nhất nhân a. Chúng ta đều là Trầm Phủ nhân. Chúng ta muốn đoàn kết nhất trí ân. Thấy không? Gia chủ nói để cho chúng ta mọi người về sau đều muốn đoàn kết. Có người khác tổng suy nghĩ bản thân tính toán nhỏ nhặt. Chúng ta hiện tại đều là Trầm phủ người. Cái kia liền là chính mình người. Chính mình người hố chính mình người sẽ bị sét đánh. Mặt khác một đám người cũng bắt đầu thảo luận. Các ngươi nhìn câu này. Đúng đúng, liền câu nói này. Một vị bị chiêu mộ tiến đến làm tư thục người của tiên sinh chỉ trong đó một câu. Gia chủ phi thường tín nhiệm ta. Ta cũng muốn tín nhiệm gia chủ. Câu này thế nào? Kẻ khác hiếu kỳ hỏi. Gia chủ thực sự tín nhiệm chúng ta sao? Tư thục tiên sinh nghi hoặc hỏi. Cái này liền phải nhìn riêng mình biểu hiện đi. Tựa như gia chủ nói ở trên như thế gia chủ chính chờ mong chúng ta làm ra thành tích. Bên cạnh một, vị kế toán xen vào vì đó giải thích nghi ngờ. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của mình không sai. Chỉ là không có tốt kỳ ngộ mà thôi. Ta không biết rõ các ngươi tới Trầm phủ sau đó trôi qua thế nào. Nhưng ta cảm thấy phi thường thỏa mãn. Vô luận là người nào toàn bộ đều các loại khí khí. Cũng không có bất luận cái gì được cố ý làm khó dễ cùng quở trách. Nếu có thể, ta sẽ một mực đợi ở Trầm phủ. Các loại các dạng tiếng thảo luận bắt đầu ở viện tử nơi hẻo lánh vang lên. Sau đó lại dần dần lan tràn ra ngoài. Tịnh hấp dẫn càng ngày càng nhiều nhân gia nhập trong đó. Mà không biết chữ nhân thì đi theo kẻ khác đọc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trầm phủ viện tử đâu đâu cũng có âm vang đọc tiếng. Ta mỗi ngày đều sẽ có mới tiến bộ bởi vì ta là Trầm phủ nhân. Cho nên ta kiêu ngạo thành công của ta đến từ lập tức hành động ta muốn học được khống chế cảm xúc. Ta muốn bảo trì mỉm cười khách hàng chính mong đợi nhấm nháp ta làm mỹ thực ta là rất tinh mắt người. Bởi vì ta lựa chọn Trầm phủ ta tin tưởng gia chủ. Trầm phủ là của ta dựa vào hạ đối chú thích. Thắng một lần, cùng Trầm phủ, thắng một đời, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.